Vạn đạo Long Hoàng, chương 747, tiêu diệt từng bộ phận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ngoại giới, thiên vương trên tấm bia hình ảnh. Đã ở Lục Minh bọn họ cùng Khương Thái Hư hai người bọn họ phương đổi để đổi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh bọn hắn, sắp đến lối đi ra rồi, rất nhanh muốn đụng phải Khương Thái Hư bọn hắn rồi. Khương Thái Hư, Vương Tuyệt, Loạn Chiến, Tam gia cộng lại, tiếp cận 80 cái cao thủ, Lục Minh bọn hắn không thể nào là đối thủ, như vậy xông đi lên, chẳng phải là muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có lẽ, bọn họ có biện pháp đâu này. Một trận chiến này, tuyệt đối sẽ rất đặc sắc, rất nhiều người hai mắt tỏa ánh sáng, từ từ chằm chằm vào thiên vương trên tấm bia hình ảnh. Cũng có nhiều người nghị luận nhao nhao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh. Oanh, đúng lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu, truyền đến lưỡng như sâu như biển khí tức, áp lực cực lớn, như thái cổ thần sơn giống nhau đặt ở trên thân mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, không biết khi nào, xuất hiện hai cái thân ảnh. Lượng người trẻ tuổi thân ảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất nhân, mặc màu tím trường bào, một bộ quý công tử bộ dáng. Bất quá, hắn trên người, tản mát ra nóng bỏng vô cùng khí tức, như một vòng mặt trời lơ lửng tại đó. Mà một người khác, màu đen trường bào, chắp hai tay sau lưng. Cả người như một bả tuyệt thế thần binh, năng phá diệt thương khung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là Vương Viêm, Vương gia Vương Viêm, còn có Khương Thái Sung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên kiêu bảng bài danh phía trước 100 Khương Thái Sung cùng Vương Viêm. Bọn họ làm sao tới rồi? Bọn họ không phải tại bí địa bế quan, toàn lực chuẩn bị chiến tranh số mệnh chi chiến sao? Đúng vậy, thiên vương bảng chi tranh. Bọn họ có lẽ không có chút nào hứng thú mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người khiếp sợ nghị luận. Khương Thái Hư, cũng thật sự là càng ngày càng phế vật rồi. Nguyên bản yên lặng 3 năm. Còn tưởng rằng hắn năng cướp lấy thứ nhất đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Thái Sung chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng. Năm nay mới quật khởi mấy cái gia hỏa, ngược lại là rất có thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Viêm cũng cười nhạt một tiếng. Thú vị là thú vị. Đáng tiếc tu vị quá yếu. Không đáng giá nhắc tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khương Thái Hư cao cao tại thượng. Giống như chỉ là xem kịch vui giống nhau nhìn xem thiên vương trên tấm bia hình ảnh. Bọn hắn lúc này đây nếu không có vừa vặn có việc đi qua nơi này. Tài chẳng muốn đến nhìn cái gì thiên vương bảng chi chiến đâu này. Bọn họ mục tiêu là số mệnh chi chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người khác đè xuống trong nội tâm khiếp sợ. Tiếp tục xem hướng hình ảnh. Lúc này, Lục Minh đẳng nhân, khoảng cách lối ra càng ngày càng gần rồi. Rốt cục, song phương đụng phải cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh. Khi thấy Lục Minh bọn hắn thời điểm, Khương Thái Hư đẳng nhân, Trên người bộc phát ra một cổ cường đại khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngươi rốt cuộc đã tới. Chờ ngươi thật lâu rồi. Khương Thái Hư âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đợi ta, như thế nào? Vừa rồi thất bại không phục. Lại muốn tìm ta quyết đấu. Tốt, ta tùy thời phụng bồi. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương Thái Hư cắn răng. Sắc mặt âm trầm. Lục Minh đây là đâu hũ không khai mở đề cái đó hũ. Hơn nữa, hắn biết rõ. Mình không phải là đối thủ của Lục Minh. Như thế nào sẽ cùng hắn quyết đấu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, đừng cho là ta hội sợ ngươi. Bất quá đây không phải đài chiến đấu. Ta có rất tốt phương pháp xử lý chiến thắng ngươi. Không cần quyết đấu. Khương Thái Hư đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sợ tựu nói sợ. Không dám tựu nói không dám. Cũng trang cái kia này đường hoàng. Cái gì những biện pháp khác. Ỷ đa số thắng mà thôi. Lục Minh khinh thường nói. Người thắng làm vua. Người thua làm giặc. Đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu sao. Cùng tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. TRUIENCUATUIVN đến lúc này. Khương Thái Hư lại bất chấp cái gì thể diện rồi. Hắn trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách. Cái kia chính là đánh chết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở trong mắt hắn xem ra. Hắn ném thể diện, đều là Lục Minh tạo thành đấy. Nếu như Lục Minh không mạnh như vậy. Nếu như Lục Minh tại ngay từ đầu tự ngoan ngoãn lại để cho hắn giết. Hắn như thế nào sẽ đi một bước này? Hết thảy đều là Lục Minh sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khương gia, Vương gia, Loạn gia, Tam phương nhân mã, hướng về Lục Minh bọn hắn vọt tới. Gần 80 cái cao thủ khí tức tụ hợp. Khủng bố kinh thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, lui, Lục Minh nói nhỏ, bốn người nhanh chóng thối lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, bọn họ bốn người phân tán ra đến, phân bốn phương tám hướng trở ra. Có loại đừng chạy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Thái Hư giống to. Có loại một mình đấu. Lục Minh cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vương Tuyệt. Loạn chiến. Chúng ta một nhà đuổi giết một cái. Khương Thái Hư kêu lên. Mang theo Khương gia hơn 30 cái cao thủ. Hướng về Lục Minh đuổi giết mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Vương Tuyệt, tắc thì thẳng hướng Tạ Niệm Khanh. Loạn chiến, dẫn người thẳng hướng không tiến. Về phần kiếm phi lưu, căn bản không có đặt ở bọn hắn trong lòng. Chỉ cần giết Lục Minh ba người. Đánh chết kiếm phi lưu, còn không phải chuyện dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh, thân hình như ma như huyễn. Hình thành từng đạo ảo ảnh, tốc độ cực nhanh, trên không trung không ngừng biến ảo phương vị, mà không tiến, tựu như một đầu hung thú giống như, trên không trung chạy như điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vù, vù, Lục Minh chân đạp cửu long đạp thiên bộ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Lập tức xuất hiện tại vương gia mọi người cái kia bên cạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Tạ Niệm Khanh thân hình chớp liên tục, mang theo đạo đạo ảo ảnh. Đón lấy xong tay nhấn một cái, thiên ma lực trường bộc phát, đến một bộ phận vương gia chi nhân bao phủ đi vào. Bạo liệt tinh quyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nắm lấy cơ hội, liền oanh trên trăm quyền, trên trăm đạo quyền mang, đến 7-8 cái vương gia cao thủ bao phủ, hủy diệt thiết cát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tạ Niệm Khanh nhẹ ngữ, bộc phát ra hủy diệt thiết cát. Chỗ đó, lập tức kêu thảm thiết liên tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, a hát, đáng chết. Vương Tiệt điên cuồng hướng về Tạ Niệm Khanh sát tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lục Minh oanh ra trên trăm quyền về sau, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tạ Niệm Khanh bên cạnh. Cửu Long Đạp Thiên Bộ thi triển mà ra, hóa thành một đạo lưu quang đã đi ra tại đây. Mà mới vừa rồi bị Tạ Niệm Khanh bao phủ cái kia 7-8 cái vương gia cao thủ, đã hài cốt không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh lại xuất hiện tại Khương gia mọi người sau lưng. Tạ Niệm Khanh thò tay nhấn một cái, thiên ma lực trường đến 7-8 cái Khương gia cao thủ bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh lại là trên trăm đạo quyền mang oanh ra. Bọn hắn không gạt Khương Thái Hư, còn có mặt khác mấy cái cực kỳ cường đại tồn tại. Gạt đấy, đều là hơi chút yếu một ít ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này 7-8 người cũng thành công bị đánh chết. Đáng chết, đáng chết. Sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Thái Hư thay đổi phương hướng, điên cuồng hướng về Lục Minh xung phong liều chết mà đi. Nhưng Lục Minh vừa kéo Tạ Niệm Khanh, thân hình biến ảo, xuất hiện tại một cái khác phương vị. Hai người đồng loạt ra tay, lại đánh chết 5-6 cái Khương gia cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh Cửu Long Đạp Thiên Bộ, tốc độ quá là nhanh, chính là thần cấp vũ kỹ. Đồng cấp bên trong, vô nhân năng so ra mà vượt. Đáng chết, Lục Minh, có loại đừng chạy, dừng lại chính diện một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Thái Hư gào thét, tốt, một mình đấu. Lục Minh thanh âm truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Thái Hư không nói. Lục Minh thân hình chớp liên tục. Khương gia, Vương gia, cộng lại có hơn 10 cái cao thủ bị đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo bia khí không ngừng hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người bay đi. Hai người bia khí, từng người đều vượt qua 3000 đầu rồi. Thảm, quá thảm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Thái Hư vốn mang theo hơn 30 người cao thủ, hiện tại chỉ còn lại có mười mấy rồi. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Vương Tiệt thảm hại hơn, chỉ còn lại có 5-6 người theo bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A hát, Lục Minh, ta muốn ngươi chết. Vương Tiệt giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tụ hợp, chúng ta tụ hợp cùng một chỗ, không muốn phân tán. Khương Thái Hư gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn tam phương nhân mã rất nhanh tụ hợp cùng một chỗ. Khương Thái Hư, Vương Tuyệt, Loạn Chiến, ba người phân biệt mang theo mấy cái tối cường cao thủ. Phân thủ tam phương, để tránh bị Lục Minh đánh lén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh bọn hắn cũng chia chỗ khắp nơi. Đến Khương Thái Hư đẳng nhân vây quanh. Cái này tràng cảnh, vô cùng buồn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bốn người, vây quanh mấy chục người. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.